Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, nhà ta có quỷ ba. Đỗ Đồng Yên chỉ bên tay trái, cười gượng một chút, Hàn tiểu sư phó, bên kia là toilet, Hàn Vũ Thủ xoay người làm lên. Cho chính mình dán chương cầm máu phù, lại trên mặt đất ném chương đi ô phù, mặt đất trong chớp mắt liền sạch sẽ, Hàn Vũ Thủ máu mũi cũng không chảy. Hàn Vũ Thủ cùng Hàn Vũ Khách vào toilet, Đỗ Đồng Yên nhìn sạch sẽ mặt đất, lần này thiên sư hẳn là so với tiến đến những cái đó chỉ biết niệm kinh nhảy đại thằng bọn bịp bợm giang hồ cường. Đỗ Đồng Yên tự mình an ủi, tâm an tâm một chút, chờ ra cửa, Ngọc Tế lại chưa rời xa. Hắn đứng ở hàng hiên cửa sổ trước, nhìn phía dưới hoa viên phương hướng, người vừa rồi sinh khí, Quỷ Vương khoanh chân ngồi ở Ngọc Tế đầu vai, cùng Ngọc Tế cùng nhìn ngoài cửa sổ hoa viên, cười khẽ nói, Ngọc Tế chớp chớp mắt, ngạch Quỷ Vương nhàn nhạt cười, bởi vì người nọ nói ngươi bị ta đến hạ không tới giường. Không, không phải, Ngọc Tế ấp úng, tim đập bang bang gia tốc, không biết là cố ý vẫn là vì tuân thủ xã hội văn minh thủ tục không nói chữ thô tục. Quỷ Vương nói chuyện khi xem nhẹ nào đó tự, nhưng kia một khắc trầm thấp tạm dừng, ngược lại so bằng phẳng nói ra càng làm cho người cảm thấy ái muội, đặc biệt là ở buổi sáng nhìn họa. Lúc sau, Quỷ Vương thấp thấp đến cười rộ lên, đó là vì cái gì? Ta nội tức là ta không cẩn thận truyền lại cho ngươi. Không phải ngươi hút đi. Hắn oan uổng ngươi, Ngọc Tế một tay nắm lấy cửa sổ càn. Một tay nâng lên muốn đi cào một cào bị Quỷ Vương thanh âm chấn tê dại lỗ tai. Nhưng nghĩ đến Quỷ Vương liền ở chính mình vai trái thượng đứng, liền lại hậm hực buông tay, Quỷ Vương nhìn trước mắt trong trắng lộ hồng vành tai. Thấp thấp thật dài nga một tiếng, không ở nói chuyện, Quỷ Vương kia một tiếng nga âm cuối thượng điều. Tự ái muội trêu đùa lại tựa khó hiểu nghi vấn, làm Ngọc Tế tâm sao động lợi hại hơn, ngươi cảm thấy Đỗ Đồng Yên thế nào? Vì trấn an chính mình sao động tâm, Ngọc Tế cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý, bắt đầu phân tích Đỗ Đồng Yên sự tình. Quỷ Vương: "Ân, không ngươi đẹp, không ngươi dễ ngửi." Quỷ Vương nói xong, liền thấy Ngọc Tế trắng nõn lộ ra phấn hồng lỗ tai. Đột nhiên hồng như là muốn tích xuất huyết, Ngọc Tế ho khan. Ta là nói Đỗ Đồng Yên nói. Quỷ Vương rất có hứng thú nhìn trước mắt đỏ rực lỗ tai. Không chút để ý nói. Nàng nói dối, Ngọc Tế trái tim thình thịch nhảy. Xem Đỗ Đồng Yên tướng mạo, là cha mẹ mất sớm, nhi nữ chết yểu, hiện tại ấn đường xanh trắng. Trong nhà nhất định có lão nhân tân tang, nàng nói cha mẹ công công chết sớm. Kia tân tăng hẳn là nàng bà, nhưng nàng nói, nàng bà ở quê quán, nàng bản nhân tơ máu xỏ xuyên qua đồng tử. Âm nghiệt quấn thân, quấn lên Đỗ Đồng Yên chính là lệ quỷ, còn oán khí tận trời. Tình huống thực không ổn, Đỗ Đồng Yên tử kiếp hẳn là liền ở hôm nay, một cái mà phân tích xuống dưới. Ngọc Tế sao động tâm dần dần vững vàng, trên mặt nhiệt độ rút đi. Lỗ tai dần dần khôi phục trắng nõn, Quỷ Vương có chút tiếc nuối, đồng thời bên trong cánh cửa thào, Ngọc Tế xuống tay thật tàn nhẫn, Hàn Vũ Thủ máu mũi giàn ruội chật vật bất kham. Liền hỏi Đỗ Đồng Yên mượn toilet, Hàn Vũ Khách đỡ Hàn Vũ Thủ đi toilet rửa sạch, Đỗ Đồng Yên ra toilet phân nội ngoại tách ra. Nhất phòng trong là phòng tắm, gian ngoài là WC cùng rửa mặt địa phương. Thực rộng mở, chạm hai cái đại nam nhân một chút không có vẻ chen chúc, Hàn Vũ Khách từ túi càn khôn lấy ra một chương bùa giấy cấp Hàn Vũ Thủ dán lên, sau đó chuẩn bị CC, vừa rồi bị Ngọc Tế đôi mắt chừng, hắn đột nhiên liền có chút nước tiểu ý, Hàn Vũ Thủ tiến đến gương trước mặt, xoa xoa hơi kém bị tấu đến biến hình cái mũi, ngoặc kép, ân, Hàn Vũ Thủ chính chiếu gương. Đột nhiên thấy gương phản xạ phòng tắm cửa sổ một góc có cái điểm nhỏ nhi, hắn quay đầu lại xem phòng tắm cửa sổ. Cái gì đều không có, quay đầu xem trong gương, vẫn là có kia điểm nhỏ nhi là một cái ám sắc trường hình. Giống cá nhân hình, mơ hồ chợt chẳng lẽ là quỷ. Nhưng là ban ngày ban mặt quỷ quái như thế nào sẽ ra tới? Nếu là ban ngày đều có thể ra tới, đó chính là lệ quỷ, không ổn. Hàn Vũ thủ để sát vào muốn nhìn rõ ràng một ít. Đột nhiên cảm giác chính mình vai phải bị chụp một chút, Hàn Vũ thủ theo bản năng quay đầu lại đi. Lại phát hiện Hàn Vũ khách đang ở 1 mét ngoại bồn cầu bên cạnh bài thủy. Mà hắn phía sau, trống rỗng, cái gì đều không có, không? Có một cái 4-5 tuổi, ăn mặc váy đỏ tiểu hài tử liệt miệng cười. Rất thấm người, các ngươi là mụ mụ mời đến bắt quỷ sao? Hàn Vũ thủ ngồi xổm thân, ngươi là Lôi Lôi, Lôi Lôi ánh mắt ướt rầm rề. Các ngươi là tới bắt quỷ sao? Bắt tiểu tỷ tỷ vẫn là nãi nãi nha. Hàn Vũ thủ, còn có nãi nãi, Lôi Lôi đột nhiên liệt miệng. Có a, ta thấy, Hàn Vũ thủ đột nhiên cảm thấy chính mình vai phải chợt lạnh. Có âm trầm trầm đồ vật, chui đi vào, Hàn Vũ thủ không được tự nhiên xoa xoa bả vai, Lôi Lôi một lóng tay Hàn Vũ thủ phía sau. Trong phòng tắm nói, ở nơi đó, kia có nãi nãi, nàng liền ở ngoài cửa sổ biên phiêu. Vẫn luôn phiêu, tưởng tiến vào toilet là cái rất đại minh vệ, có một phiến 1 mét rất cao cửa sổ. Đối với tiểu khu một chỗ hoa viên, phòng tắm cùng WC kính mở cửa mở ra. Có thể rõ ràng nhìn đến ngoài cửa sổ trời xanh, cửa sổ sát rất sáng đường. Hàn Vũ thủ lại cái gì cũng chưa nhìn đến, cho chính mình khai thiên nhãn, cũng không thấy được bất cứ thứ gì, Hàn Vũ khách tiến đến Hàn Vũ thủ trước mặt. Ca, ta vừa rồi khai thiên nhãn, ngoài cửa sổ biên cái gì đều không có, cái này Lôi Lôi trên người cũng không có âm khí, hẳn là không phải bị âm linh bám vào người, nhưng như vậy quái dị, chẳng lẽ là hài tử tinh thần có vấn đề? Hàn Vũ thủ xoa chính mình bả vai không nói chuyện, một cái không có vấn đề bình thường hài tử, có thể lặng yên không một tiếng động mà nhảy như vậy cao, chụp ở hắn trên vai. Thu thập hào, Hàn Vũ thủ cùng Đỗ Đông Yên mặt đối mặt ngồi. Người trong điện thoại nói Lôi Lôi bị sơ đồ vật bám vào người. Phương tiện kỹ càng tỉ mỉ nói một câu sao? Đỗ Đông Yên gật đầu, nói, Lôi Lôi trước kia là cái thực bình thường khỏe mạnh hài tử. Cùng mặt khác nam hài tử giống nhau thích ô tô, hoạt bát rộng rãi, nhưng từ, Đỗ Đông Yên đột nhiên dừng một chút, mới tiếp tục nói. Từ nửa tháng trước, Lôi Lôi đột nhiên bắt đầu không bình thường, ban ngày thời điểm Lôi Lôi còn tính bình thường. Nhưng là một quá buổi chiều 6 giờ, liền bắt đầu la hét mặc đồ đỏ váy, nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, tựa như, đổi thay đổi cá nhân. À đúng rồi, trước 2 ngày ban đêm Lôi Lôi 1-2 phải mua một con búp bê Tây Dương. Nói búp bê Tây Dương có cái tiểu tỷ tỷ, có thể bồi hắn chơi. Kết quả kia búp bê Tây Dương đôi mắt thật sự sẽ động. Còn có đêm qua nhà của chúng ta nháo quỷ, cũng là Lôi Lôi trước phát hiện, Hàn Vũ khách cùng Hàn Vũ thủ liếc nhau tuyên địa búp bê Tây Dương. Giết người án, bị một cái tiểu hài tử loạn mua búp bê Tây Dương mà trời xui đất khiến phá rớt sự tình. Bọn họ nghe nói, không nghĩ tới là Lôi Lôi, bọn họ vừa rồi khai thiên nhãn xem qua. Lôi Lôi trên người sạch sẽ. Không có âm khí, tuyệt đối không phải âm linh bám vào người, Hàn Vũ thủ. Lôi Lôi không phải âm linh bám vào người, Hàn Vũ khách giải thích nói. Âm linh bám vào người có 3 cái điều kiện, bát tự thuần âm, thân thể ốm yếu, còn thường xuyên lui tới âm khí trọng địa phương. Trong lòng hậm hực thường xuyên tưởng tự sát người, này tam điểm. Lôi Lôi đều không phải, Đỗ Đông Yên gắt gao nhìn thẳng Hàn Vũ khách. Như thế nào sẽ không phải? Lôi Lôi nhất định bị dơ đồ vật cuốn lấy. Bằng không Lôi Lôi hắn sẽ không thay đổi thành như vậy. Ta trong ngăn tủ đến bây giờ còn treo một đống màu đỏ váy. Những cái đó váy đỏ liền như vậy không thể hiểu được xuất hiện. Không tin các ngươi đi xem a. Đỗ Đông Yên cười lạnh. Vẫn là nói, các ngươi cùng những cái đó không chính hiệu thiên sư giống nhau. Cũng giải quyết không được Lôi Lôi vấn đề. Hàn Vũ thủ cùng Hàn Vũ khách hai người nhịn không được bất đắc dĩ, các bọn họ là người thường. Nhìn như vậy quỷ dị Lôi Lôi, bọn họ cũng sẽ cảm thấy là âm tà bám vào người, chính là. sự thật bọn họ thật không thấy ra tới là bám vào người A, thấy Đỗ Đông Yên có bạo nộ dấu hiệu. Hàn Vũ Thủ từ trong túi móc ra một lá bùa. Đỗ nữ sĩ ngài tạm thời đừng nóng này. Đây là một chương trừ tà phù, dán ở người bình thường trên người. Không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng dán ở bị âm linh bám vào người nhân thân thượng. Bị bám vào người người sẽ tứ chi run rẩy. Ngài trong chốc lát ở cùng Lôi Lôi ở chung thời điểm. Có thể dán ở Lôi Lôi trên da thịt thử xem mơ siêu, Hàn Vũ khách tiếp theo nói. Ở sự tình không giải quyết phía trước, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm ngài an toàn. Thỉnh ngài yên tâm mơ siêu, Đỗ Đông Yên tiếp nhận bùa giấy. Áp xuống trong lòng khủng hoảng cùng bạo nộ, miễn cưỡng cười cười, vậy đa tạ, Lôi Lôi lúc này từ phòng ngủ chạy ra. Mụ mụ, người đi làm trước đáp ứng ta tan tầm đi mua quần áo, Đỗ Đông Yên ngồi xổm thân đi ôm Lôi Lôi thời. Điểm, đem lá bùa dán ở Lôi Lôi sau cổ, Lôi Lôi ngoan, ta trước đưa hai vị đại ca ca đi ra ngoài. Một lát liền bồi ngươi đi ra ngoài chơi a, lá bùa dán ở phía sau cổ. Lôi Lôi không có bất luận cái gì phản ứng, Đỗ Đông Yên sắc mặt cương, Lôi Lôi trong mắt có chút hủy. Khuất Hàn gia hai huynh đệ liếc nhau, sẽ không thật sự chỉ là bệnh tâm thần. Đỗ Đông Yên muốn mang Lôi Lôi ra cửa, Hàn gia huynh đệ liền cáo từ. Lôi Lôi đột nhiên quay đầu xem Hàn gia huynh đệ, lộ ra tiêu chí tính nhếch miệng cười. Đại ca ca, bên ngoài trời tối, tiểu tâm có quỷ nha, Hàn Vũ khách nhìn nhìn ngoài cửa sổ Thái Dương. Ngoặc kép, tuy rằng Thái Dương sắp lạc sơn, nhưng thiên vẫn là lượng đứa nhỏ này. Sợ không phải thật sự có bệnh, Hàn Vũ thủ sờ sờ lạnh vèo vèo vai. Nhíu mày, tiễn đi Hàn gia huynh đệ, Đỗ Đông Yên thần sắc âm tình bất định, Hàn gia huynh đệ có lẽ thật sự có thật bản lĩnh. Nhưng là liền Lôi Lôi dị thường đều nhìn không ra tới thiên sư. Cho dù có thật bản lĩnh phỏng chừng cũng giải quyết không được chuyện này. Nàng thời gian không nhiều lắm, nàng không thể lãng phí thời gian. Nàng vừa rồi liền không nên đem Ngọc Tế đuổi đi, tuy rằng Ngọc Tế thoạt nhìn không đáng tin cậy. Nhưng là có thể đem Hàn gia huynh đệ áp chế thành như vậy. Khẳng định sẽ không so Hàn gia huynh đệ nhược mụ mụ. Ngươi vì cái gì một hai phải bắt tiểu tỷ tỷ? Đỗ Đông Yên nghe thấy Lôi Lôi kêu nàng, quay đầu lại liền thấy ăn mặc váy đỏ Lôi Lôi đứng ở cửa chính nhìn nàng, Lôi Lôi đưa lưng về phía cửa ánh sáng, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ bị đánh thượng bóng ma. Thoạt nhìn âm trầm chờ mơ siêu Đỗ Đông Yên không biết như thế nào. Đột nhiên run lập cập, 6 giờ rưỡi đúng là tan tầm cao phong kỳ, xe một đổ một trường lưu. Quả thực là một bước khó đi, Ngọc Tế liền dán ẩn thân phù, ngự không về nhà, tới rồi cửa nhà, Miêu Ương nói muốn ăn cá, Ngọc Tế bất đắc dĩ. Đành phải phản hồi cấp Miêu Ương mua cá công phu. Ngọc Tế bị tắc một chương quảng cáo, phát quảng cáo người ta nói đế đô vùng ngoại thành Tân Khai một. Nhà đại hình công viên cho chơi, tình lữ nửa giá đặc huệ. Thực có lời, Ngọc Tế tùy tay phiên phiên, đó là một chương A4 giấy giống nhau đại tuyên truyền đơn. Tuyên truyền đơn thượng hoa hòe loè loẹt, ở nhất bên trên địa phương ấn một hàng chữ to, Ngọc Tế bị một hàng chữ to tình lữ hẹn hò cấp hấp. Dẫn tầm mắt quỷ vương con rối thân ra phong ấn lúc sau. Bọn họ liền vẫn luôn các loại bôn ba, đều không có hảo hảo một chỗ quá, người khác tình lữ kết hôn đều phải tuần trăng mật 10 ngày nửa tháng, hắn cùng quỷ vương lập khế ước sau, lại mỗi ngày đều là án mạng hiện trường một ngày du, đợi khi tìm được tương tư cung. Hắn nhất định phải mang quỷ vương đi chơi một chút hiện đại hóa giải trí cho chơi, ân đối. Hẹn hò, Ngọc Tế đang nghĩ ngợi tới, phát hiện Trương Cảnh Hoán cho hắn gọi điện thoại, Ngọc Sư. Có chuyện thực quỷ gì? Xin giúp đỡ, Trương Cảnh Hoán giữa trưa mới hoàn toàn giải quyết tuyên địa oa oa giết người án kế tiếp. Trở lại đế đô tới, nhưng về đến nhà còn không có hoãn quá mức nhi tới. Đã bị phía trên liên hoàn cô cấp giống tới rồi cục cảnh sát. Sau đó bị động tiếp nhận một cái trộm mộ án, Ngọc Sư. Người đã tới, còn nhớ rõ Hoàng Chủ tịch sao? Lần trước độ âm trận phía sau màn giả, cái này lão nhân sau khi chết xứng âm hôn, còn học cổ nhân kiến mộ, phong cảnh đại táng, bởi vì có rất nhiều giá trị xa xỉ vật bồi táng. Dẫn tới phần mộ bị chỗ mơ siêu, Ngọc Tề tiến cục cảnh sát. Trương Cảnh Hoán liền đón đi lên, Trương Cảnh Hoán. Hai ngày phía trước, có cái trộm mộ tặc nặc danh báo án, nói là cho Hoàng Chủ tịch xứng âm hôn lão phụ nhân. Là bị sống sờ sờ hạ táng, Trương Cảnh Hoán nói một câu tiếp một câu. Cục cảnh sát người khai mộ lúc sau phát hiện quỷ dị sự kiện, Trương Cảnh Hoán đưa cho Ngọc Tế một. Trương ảnh chụp, ngươi nhìn xem này bức ảnh. Đây là mộ mới vừa đào khai khi chụp chiếu, Ngọc Tế nghiêng người xem qua đi, trên ảnh chụp là một. Mụm hai người quan, thân xuyên đường trang nam nhân đã hư thối. Hắn bên cạnh phụ nhân thi thể lại bảo trì hoàn hảo. Hết chương.